Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1405, chém liên tục Thiên Hằng Thần Hoàng, Khí Thiên Thần Hoàng, Hiên Viên Thần Hoàng cùng Nam Cung Thần Hoàng, đều là cực kỳ quả cảm sau dũng cảm quả quyết thế hệ. Đặc biệt là chém giết Thanh Lâm vấn đề này phía trên. Bọn hắn có nghĩa bất dung từ trách nhiệm, thứ nhất là bởi vì Thanh Lâm giết Vương Huyền ấu đệ. Thứ hai thì là bởi vì ba người đều nhìn ra Thanh Lâm nguy hiểm. Như thế một cái nghịch thiên đích nhân vật, nếu để cho hắn tại hôm nay chạy mất, ngày sau chờ hắn lớn lên, toàn bộ hóa hư động thiên cũng sẽ ở hắn trả thù phía dưới. Hóa thành một mảnh phế tích. Ba người tuyệt không có thể cho Thanh Lâm dùng bất luận cái gì lật bàn khả năng. Bọn hắn hành động mau lẹ, noi theo Thanh Lâm chi pháp, lập tức nhảy lên, vọt vào kiếp lôi chi hải trung. Một hồi thiên kiếp, khoảng chừng năm đại thần hoàng cùng đi độ. Vậy cũng là cổ kim không có sự tình. Ba đại thiên hằng thần hoàng, mặc dù đối với cái này 50 trọng thần hoàng kiếp có khó tả kiêng kỵ, nhưng vẫn là xung phong liều chết đã đến Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm, người thật sự là hảo thủ đoạn a hát, nhưng là người nhất định không nghĩ tới sao chúng ta sẽ xuất hiện vào lúc này, cho người không tiếp tục bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Nam Cung Thần Hoàng khóe miệng tràn đầy một vòng thị huyết cười lạnh, trong tay một thanh huyết sắc trường thương xuất hiện, toàn thân lưu chuyển huyết sắc hào quang. Nhìn về phía trên rất là quái dị. Thanh Lâm, đình chỉ vô vị giãy giụa a, ngươi hôm nay không cách nào chạy ra hóa hư động thiên. Hiên Viên Thần Hoàng khuôn mặt lãnh tuấn, hắn một mực rất coi được Thanh Lâm, nếu như không phải lập trường bất đồng, hắn tuyệt đối sẽ không đối địch với Thanh Lâm. Ngươi mặc dù có thể tạm thời vây khốn Vương Huyền tiền bối, nhưng không cách nào không biết làm sao chúng ta. Thanh Lâm, ta và ngươi dù sao tương giao một hồi, khuyên ngươi không muốn đem sự tình làm tuyệt, nếu như ngươi bây giờ thu tay lại, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Khí Thiên Thần Hoàng cau mày, trong tay một thanh phương thiên họa kích xuất hiện, toàn thân lưu chuyển màu bạc hào quang, thần thánh vô cùng, ba đại thiên hằng thần hoàng, song song đứng tại Thanh Lâm đối diện, khí tức thanh thế đều là vô cùng cường đại, từng đạo kiếp lôi tràn ngập chung quanh của bọn hắn, nhưng lại chưa từng có bao nhiêu rơi vào trên người của bọn hắn. Thánh vực thần hoàng cảnh thiên kiếp, đối với thiên hằng thần hoàng đồng dạng tổn thương không lớn. Nghe nói ba người Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo. Ánh mắt của hắn lạnh lùng chằm chằm vào ba người, nói, Thanh Mỗ không ngốc, chuyện hôm nay không chết không ngớt, song phương lập trường cũng đã rất rõ ràng rồi. Hóa hư động thiên nhất mạch là Thanh Lâm bố cục, vì chính là đưa hắn chém giết. Ba đại thiên hằng thần hoàng hiện tại nói cái gì, đều chẳng qua là xảo ngôn lệnh sắc mà thôi, không cải biến được bọn hắn ước nguyện ban đầu. Vậy ngươi liền đi chết. Nam Cung Thần Hoàng trước tiên bạo phát, hắn không muốn cùng Thanh Lâm nói thêm cái gì. Thanh Lâm quá nhạy bén rồi, thế cho nên bọn hắn nói cái gì, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cùng hắn quá nhiều lãng phí miệng lưỡi, không bằng trên tay chân gặp chân trương. Cái này một cái chớp mắt, Nam Cung Thần Hoàng trong tay huyết sắc trường thương đột nhiên tăng vọt vô số lần, hóa thành một đạo màu đỏ tấm lụa, hướng phía Thanh Lâm oanh kích mà đến. Cùng lúc đó, Khí Thiên Thần Hoàng cùng Hiên Viên Thần Hoàng cũng đều xuất thủ. Phương Thiên Họa kích kích phong sáng như tuyết, trực tiếp đem một đạo thiên lôi chặt đứt trở thành hai đoạn, sau đó dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, thẳng hướng Thanh Lâm. Trảm Long kiếm càng là chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng, đột nhiên kích xạ ra vô số đạo khiếp người kiếm khí, đem Thanh Lâm bao phủ. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Cái này một cái chớp mắt, hắn trực tiếp tế ra xạ thần cung, nhanh chóng dương cung cài tên, một mũi tên dài đến ngàn vạn trượng, trùng trùng điệp điệp hướng phía Nam Cung Thần Hoàng sao sao sao sao mà đi. Ba đại thiên hằng thần hoàng đồng thời biến sắc, Thanh Lâm người hoàn toàn là lưỡng tổn thương đấu pháp, hắn ngưng tụ toàn lực đánh ra một mũi tên, tắc thì đối với khí thiên thần hoàng cùng hiên viên thần hoàng ngoảnh mặt làm ngơ. Thanh Lâm cử động lần này rõ ràng chính là muốn chém giết Nam Cung Thần Hoàng. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Thần Hoàng hoảng hốt, lại càng thêm giật mình chứng kiến Thanh Lâm bắn ra một mũi tên, trực tiếp chấn khai máu của hắn sắc trường thương, sau đó trong chớp mắt đã đến trước mặt của hắn. Đối mặt bất thình lình một mũi tên, Nam Cung Thần Hoàng căn bản không có dư lực đi ngăn cản. Phanh, chỉ nghe một tiếng kịch liệt va chạm, bắn thần tiễn trực tiếp xé nát Nam Cung Thần Hoàng hộ thể khí cương. Sau đó một mũi tên trùng trùng điệp điệp đem hắn lồng ngực xuyên thủng. Thanh Lâm tu vi phá vỡ mà vào bốn ấn địa ngục thần hoàng cảnh. Dùng mấy trăm năm thọ nguyên đánh ra một mũi tên, trọng thương một gã một ấn thiên hằng thần hoàng không nói chơi. Mà đang ở lúc này, Trảm Long kiếm chém ra kiếm khí, rơi vào Thanh Lâm trên người, lập tức đem thứ nhất thân huyết nhục chém vỡ, lại để cho hắn chỉ còn lại có một cỗ cốt giá. Ngay sau đó, phương thiên họa kích rơi xuống, đem Thanh Lâm cốt giá cũng là lập tức phai mờ. Bất quá ba đại thiên hằng thần hoàng lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì ngay tại sau một khắc, Thanh Lâm dùng bổn nguyên chi lực một lần nữa ngưng tụ thân thể, lại một lần nữa xuất hiện. Mà lại lúc này đây, Thanh Lâm vừa xuất hiện đã đến Nam Cung Thần Hoàng trước mặt. Lão thất phu, ngươi đi chết a! Thanh Lâm bạo giống lối ra, trong tay phải đạo đạo kim sắc kiếm quang như là thủy triều mãnh liệt hướng Nam Cung Thần Hoàng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm tay trái phía trên thời gian thần thông thi triển, lập tức có một mảnh liên tục thời gian chi lực lưu chuyển mà ra, bao phủ Nam Cung Thần Hoàng. Kim Dương thần thông đánh ra kiếm khí ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát phạt chi lực, trọng thương phía dưới Nam Cung Thần Hoàng căn bản không thể ngăn cản. Nhục thể của hắn vốn là giải thể, đón lấy lại là linh hồn, đồng dạng bị chém vỡ thành bụi. Ngay sau đó, thời gian chi lực tràn ngập tới, lập tức lại để cho hắn bổn nguyên khí tức nhanh chóng biến chất, đi về hướng hủy diệt. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm càng không có một lát dừng lại, trong cơ thể đại đế lục tiếp tục lưu truyền, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều tại thôn phệ chung quanh lực lượng. Một ấn thiên hằng thần hoàng bổn nguyên chi lực, cái trong nháy mắt đã bị Thanh Lâm toàn bộ thôn phệ. Từ đầu đến cuối cùng, Nam Cung Thần Hoàng liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, đã bị Thanh Lâm chém chết thành bụi. Hắn bổn nguyên chi lực bị Thanh Lâm thôn phệ, không nữa trọng sinh khả năng. Thấy vậy hình ảnh, hiên viên thần hoàng cùng khí thiên thần hoàng đều là một hồi động dung. Cảm giác phía sau lưng đều là một hồi phát lạnh. Một ấn thiên hằng thần hoàng, vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi, đã bị Thanh Lâm miểu sát. Thanh Lâm thực lực, so sánh với trước khi, lại tăng trưởng không phải nửa lần hay một lần. Thanh Lâm, ngươi đáng chết. Cái này một cái chớp mắt, khí thiên thần hoàng cùng hiên viên thần hoàng cùng là giống to. Bọn hắn biết nói, Thanh Lâm cho dù miểu sát Nam Cung Thần Hoàng, thực sự nhận lấy trọng thương, hai đại thiên hằng thần hoàng lại động, riêng phần mình thi triển bổn mạng tuyệt học, chung giết Thanh Lâm. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm trên người thỉnh thoảng có huyết kiếm bắn ra mà ra, nhục thể của hắn trong nháy mắt đã bị đánh cho không thành bộ dáng, mà ngay cả linh hồn của hắn chi lực cũng là nhanh chóng phai nhạt xuống, làm như tùy thời đều tiêu tán. Bất quá Thanh Lâm lại tốc độ cực nhanh, xung phong liều chết đã đến hiên viên thần hoàng trước mặt. Hiện tại đến phiên ngươi. Thanh Lâm trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, nhưng trong nháy mắt một cái đại thủ thò ra, Diệt Thiên Thủ Thần Thông lập tức thi triển, đem Hiên Viên Thần Hoàng đánh ra kiếm khí toàn bộ đánh sơ xác. Ngay sau đó, Thanh Lâm thần niệm chớp động, Kiến Mộc Thần Thông thi triển mà ra, lập tức có một thân cây tại Hiên Viên Thần Hoàng trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Thần Hoàng trong miệng, trong mắt, trong tay tất cả đều hướng ra phía ngoài duỗi ra nhánh cây. Tràng diện quái dị, đại thụ cấp tốc sinh trưởng, lập tức đem Hiên Viên Thần Hoàng thân thể cùng linh hồn chống chia năm xẻ bảy. Thanh Lâm không chút do dự, không gian thần thông thi triển, lập tức đem Hiên Viên Thần Hoàng nghiền nát thân thể cùng linh hồn, phân biệt ngăn cách bởi thành từng mảnh trong không gian, sau đó lập tức băng diệt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.